Cực phẩm ở rể, chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 608, Vạn Duy Tận không hỏi quá nhiều, nghĩ tang những gì anh ta nói không có sẵn trên thị trường vì thuốc chưa được bán trên thị trường, vậy thì cảm ơn anh Vạn, cảm ơn anh và Tiểu Sơn từ cười, sở dĩ anh ta đến tỏ vẻ lịch sự chỉ vì tiền. Anh cong cổ cẩn thận hỏi, vậy thì, anh Vạn, bây giờ anh truyền tiền cho tôi có tiện không? Chuyện này anh cũng không nói với ai, cho nên tôi trực tiếp đến gặp anh. Được rồi, con của anh là người trung thành, tôi sẽ để tài chính chuyển 200 vạn cho anh. Vạn Duy Tận gật đầu. Được rồi, cảm ơn anh Vạn, cảm ơn anh Vạn. Tiểu Sơn Tử tràn đầy hưng phấn, anh khá hài lòng nếu anh ta đưa 100 vạn, nhưng không ngờ Vạn Duy Tận lại nhận được 2.000 vạn. Cho hắn 50 vạn. Ai ngờ, Vạn Duy Tận đột nhiên trầm giọng nói. A hai, Vạn Duy Tận sừng sốt vội vàng nói. Ba, đứa nhỏ này vừa mới báo trước cho chúng ta một tin tức mà lại làm một chuyện nhỏ như vậy. Còn cho hắn nhiều tiền như vậy. Hắn không hiểu vì sao vô cớ tra lại thêm 300 vạn này, một mẩu tin tức đã là nhiều lắm 200 ngàn. Vạn Sĩ Linh phớt lờ anh ta quay đầu lại và lao về phía ngọn đôi và nói. Tôi sẽ đưa cho anh 500 vạn, nhưng anh không được nói với ai về chuyện này. Ngoài ra, anh chưa bao giờ nói với chúng tôi về điều này. Hiểu không? Tôi hiểu rồi. Tiểu Sơn Tử lại gật gật đầu, cảm kích nói. Lão Vạn, tôi sẽ nghe lời ông, đảm bảo không có việc lặt vặt. Vạn Sĩ Linh gật đầu và nháy mắt với Vạn Duy Tận, Vạn Duy Tận vội vàng ra lệnh cho mọi người đưa tiền cho Tiểu Sơn Tử, Tiểu Sơn Tử cảm ơn rất nhiều rồi vui vẻ rời đi. Ba, ý ba là sao? Không cần cho đứa nhỏ này nhiều tiền như vậy. Vạn Duy Tận có chút khó hiểu, cho dù chúng ta có giữ loại thuốc mỡ này để nghiên cứu riêng, chúng ta cũng không thể nghiên cứu được, cũng không thể xếp trước Hà Gia Vinh được. Anh nghĩ, rằng cha anh sẽ tìm ra thành phần của loại thuốc mỡ này rồi tự mình sản xuất. Tại sao phải nghiên cứu loại thuốc mỡ này? Vạn Duy Tận nói với vẻ mặt bình tĩnh. Loại thuốc mỡ này do Hà Gia Vinh phát triển và sản xuất. Trong trường hợp xảy ra tai nạn y tế, Hà Gia Vinh và nhà máy dược phẩm của anh ta phải chịu trách nhiệm về nó. Vạn Duy Tận đã giật mình khi nghe điều này, sau đó anh ta vui mừng khôn xiết và ngay lập tức hiểu ý của cha mình. Đúng, là một nhà máy dược thì sợ nhất là thuốc của chính mình có vấn đề, một khi đã hình thành hiệu ứng dư luận thì sẽ mất hết lòng tin của người tiêu dùng, không còn ai mua thuốc của xí nghiệp dược của mình nữa. Ồ, mặc dù thuốc của Lâm Vũ là thuốc Trung Quốc thuần túy và không có tác dụng phụ, nhưng chúng có thể gây ra tai biến y khoan, biết đâu anh ta có thể nhân cơ hội đập vỡ bảng hiệu của hồi sinh đường. Cao, Cao, ba, người còn có chiến lược. Vạn Duy Tận cười nói đầy hứng thú. Nếu lúc đó anh ta đập nát bảng hiệu của Lâm Vũ, có lẽ bọn họ Vân có thể tiếp quản nhà máy dược phẩm và tiếp tục sản xuất loại thuốc mỡ cầm máu và tăng cường sinh cơ này, có thể nói một cước giết hai con chim. Cách chương.